Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1.968 âm ti viện binh 1. Làm một chút làm, lên, mọi người riêng phần mình thiêu đối thủ. Tứ Bảo xông lên phía trước nhất, ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện hai tên hòa thượng, một cái là người gầy, nhìn qua rất lợi hại phổ thông. Một cái khác lại là lòng thoải mái, thân thể béo mập, mặt mũi hiền lành bộ dáng, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một tia bỉ ổi cùng ngoan độc. Lập tức liền tuyển định làm mục tiêu, ta tới đối phó cái này bàn hòa thượng. Tứ Bảo nhào tới, hắn tuyển định mục tiêu chính là Thiên Nguyệt Thiền Sư. Thiên Nguyệt Thiền Sư đang vây xem Tiểu Cửu cùng Diêu Quang Tiên Tử đánh nhau, dự định nhìn thời cơ gõ muộn côn, khóe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện một bóng người chạy chính mình đến. Quay đầu nhìn lại, cũng là hòa thượng, vội vàng triển khai tư thế, tác pháp đối địch. Tứ Bảo biết có thể đứng ở chỗ này, tuyệt đối đều là siêu cấp cường giả, bởi vậy cũng không có lưu thủ. Vừa ra tay liền tế ra tiên hạc linh đăng, thổi ra bồ đề chân hỏa, đem Thiên Nguyệt Thiền Sư vây quanh. Bồ đề chân hỏa, Thiên Nguyệt Thiền Sư cũng là biết hàng. Hai tay trước người kết thành vô tướng cướp ấn, đối kháng bồ đề chân hỏa. Hướng Tứ Bảo trong tay pháp khí nhìn lại, cau mày nói, ngũ đài sơn tiên hạc linh đăng. Tứ Bảo hừ lạnh hai tiếng, lão gia hỏa thẳng biết hàng a, làm can, ngươi là ngũ đài sơn đệ tử, vì sao muốn nhận giặc làm cha, thành đạo phong làm đầy tớ? Tứ Bảo lười nhác cùng hắn lý luận, một bên tiến công, vừa nói, dù sao cũng so nhận ngươi lão gia hỏa này làm cha tốt a. Thiên Nguyệt Thiền Sư dùng vô tướng cướp ấn sinh ra kết giới bảo vệ quanh thân, từ trong tay áo lấy ra một cái mộc ngư, đương đương đương nhếch lên đến, mỗi gõ một tiếng liền có một đạo linh khí phát ra, hình thành một cái E chữ chiếu Tứ Bảo trước mặt đánh tới. Tứ Bảo gặp thế công sắc bén, một cái tay cầm lấy tiên hạc linh đăng, một cái tay xuất ra kim min kim bát, tác pháp đem gõ mộc ngư sinh ra linh khí hút đi vào. Kim min kim bát, Thiên Nguyệt Thiền Sư trong mắt thả ra lục quang. Hồi lâu không thấy những người này ở giữa Phật môn pháp khí. Tiểu hòa thượng, người ta làm cái giao dịch thế nào? Cái quỷ gì? Tứ Bảo nhíu mày nhìn lấy hắn. Người cầm trong tay kim min kim bát cùng tiên hạc linh đăng đưa cho ta như thế nào? Tứ Bảo bật cười, ta không nghe lầm chứ? Người nghiêm túc, Thiên Nguyệt Thiền Sư nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Tứ Bảo nói. Cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Nguyệt Thiền Sư cười lạnh. Không phải vậy ngươi chết. Đồ, vật giống nhau là bần tăng. Bần tăng có đức hiếu sinh. Không đành lòng ra hại ngươi. Ngươi lời nói này nói. Ta phục, nếu như không phải hai cánh tay đều có biện pháp khí. Tứ Bảo thật nghĩ đối với hắn dùng lực giơ ngón tay cái. Thực ta là thật bội phục loại người như ngươi, vô sỉ rất nhiều người, nhưng là đại bộ phận đều so sánh ngượng ngùng, như ngươi loại này có thể trắng trợn vô sỉ, còn có thể tìm tới đường hoàng lấy cớ người, thật rất lợi hại hiếm thấy. Thiên Nguyệt Thiền Sư sắc mặt hơi đỏ lên, âm thanh lạnh lùng nói, nói như vậy, ta không phải đến tự mình động thủ không thể. Tứ Bảo làm bộ nghĩ một hồi, nói ra, cũng không phải, có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi, gọi ta một tiếng ra ra. Trước đó cảm giác đối phương là cái tông sư, chỉ là lập trường khác biệt. Tứ Bảo trêu chọc về trêu chọc, đối với hắn cũng không có gì không tôn trọng. Về sau cái này lão lừa chọc thế mà đưa ra loại kia yêu cầu. Tứ Bảo mở rộng tầm mắt, nói chuyện cũng liền không khách khí. Làm can, Thiên Nguyệt Thiền Sư khí giận sôi lên, dùng lực dậm chân, chắp tay trước ngực, cởi niệm châu, một bên bàn động một bên tác pháp niệm chú. Niệm châu nhất thời biến ảo thành cự đại hạt châu, hiệu nghiệm bắn ra, tứ bảo trong lòng căng thẳng, không dám thất lễ, bắt đầu hết sức chăm chú địa tác pháp đối địch. Bên kia, bắt quỷ liên minh thành viên cũng đều tự tìm đến đối thủ. Tiểu Thanh Tiểu Bạch gặp một cái đạo sĩ dùng kiếm, thế là tế ra Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm, đoạt công mà lên. Đối thủ của bọn họ là chúng các phái tông chủ thu gỗ dầu. Xách một thanh tam xích kiếm, ứng phó hai người tiến công. Tiểu Thanh Tiểu Bạch từng tại Sơn Hà xã Tác Đồ bên trong tu luyện qua một đoạn thời gian, nhận Niệm Tông Thiên Sư chỉ điểm, tiến bộ phi thường lớn. Đạt được Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm về sau, cùng một chỗ tu luyện, lại thêm gần nhất cho bọn hắn Bạch Tố Trinh bút ký. Hai người hiện tại tu vi, tại âm dương ti này nhất bang bên trong xem như mạnh nhất. Bất quá bọn hắn đối thủ thu gỗ dầu, chính là linh tiên bài vị xiển giáo kim tiên, tu vi cực sâu. Hai người riêng phần mình cầm kiếm, kêu gọi kết nối với nhau, trong lúc nhất thời tối đa cũng là bất phân thắng bại. Phượng Hề theo Linh Sơn trưởng giáo Phổ Pháp Thiên Tôn cũng đánh nhau, rất nhanh liền không phải là đối thủ. May mắn Phong Chi Cốc thập nhị môn đồ cái này lúc sau đã đem đường núi giao cho Huyết Hải Vạn Ma. Phiên bên trong những lệ quỷ đó lưu lại một nửa người, tại thượng cổ tà thần chỉ huy dưới giữ vững cốc khẩu, không cho những thủ sơn đệ tử đó xông đến trên đỉnh núi đến. Ta sáu cái cũng đỉnh núi lăn lộn trong chiến đấu, bên trong có bốn cái phối hợp Phượng Hề, đối phó Phổ Pháp Thiên Tôn, cũng bất quá tạm thời bất phân thắng bại. Mặt khác hai cái tại Dương Cung Tử xuất lính dưới, tiến công Tinh Túc Hải mấy vị quan chủ. Kiến Văn Đế tay cầm ngư trường kiếm, đối đầu Pháp Minh Chùa Phương Trượng Nhất Trần Pháp Sư. Diêu Quang Phong đỉnh núi, lâm vào một mảnh hỗn chiến. Âm Thiên Tử Điện, Tiêu Dật Vân lai đến Thiên Tử Điện ngạch Bạch Hổ Đường. Nói đến, bởi vì Thôi Phủ Quân là nho sinh xuất thân duyên cớ, toàn bộ Thiên Tử Điện các phương diện đều mang có một ít văn hóa khí tức. Động Đình Ao, Gió Thu Đình, Thủy Nguyệt Hiên, nghe vào đều mang có một loại tình thơ ý họa. Chỉ có Bạch Hổ Đường cái tên này là một ngoại lệ. Nơi này tiếp tục sử dụng là nhân gian Tống Triều thời kỳ một loại xưng hô. Bạch Hổ Đường là quân cơ trọng địa, tên đầy đủ Bạch Hổ Tiết Đường. Bên trong chỉ có một dạng đồ, vật, chi tiết, Thiên Tử Điện Bạch Hổ Đường. Cung phụng không phải có thể điều động đại quân chi tiết, mà chính là quyền lực càng lớn Thiên Tử chi tiết. Bạch Hổ Đường có hai đội quỷ tốt thời gian dài trấn giữ, có được tối cao quyền chấp pháp, nếu có người xông vào, có thể trực tiếp mở giết. Bất quá Thiên Tử Điện Bạch Hổ Đường, cho tới bây giờ không ai dám xông vào qua. Tiêu Lang Quân, ngươi cái này không có thủ dụ, một cái công tàu khổ như vậy nhìn qua Tiêu Dật Vân. Ta đến mời Thiên Tử chỉ tiết, còn dùng tay dụ. Tiêu Dật Vân rất tức giận, công tàu ủi lấy hai tay. Bồi cười nói, trước kia là không cần, nhưng là ngài là đến thâu Thiên Tử chỉ tiết, phủ quân đại nhân về sau liền cho thêm đầu quy củ này. Ngài cũng biết, cũng đừng cùng ta cái này giả bộ hồ đồ a. Tay này dụ cũng là nhằm vào ngài, ta nếu là thả ngài đi vào, quay đầu lại phải bị phạt. Tiêu Dật Vân trầm ngâm một chút, nói, thực không dám giấu giếm. Ta xác thực không có thủ dụ, ta phải dùng Thiên Tử chỉ tiết, phủ quân đại nhân không biết. Hai đội quỷ tốt cười he he nhìn qua Tiêu Dật Vân, thần sắc phảng phất tại nói, liền biết là dạng này, kém chút lại cho ngươi cho lừa gạt. Tiêu Dật Vân nói, ta muốn bắt Thiên Tử chỉ tiết, là muốn điều động Thiên Tử Điện thủ vệ, đi cứu quả cam, thiếu phu nhân làm sao? Đoàn người nghe xong, nhất thời đều hoảng hốt, bị vây ở Thanh Minh giới, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì?